Vạn tộc chi kiếp, chương 442, ta không quản không có nghĩa là ta không biết, góc truyện audio.com. Cách chương.